Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32 Storm. Người da đen nghiệm thi quan không có mặc phòng hộ phục. Thoạt nhìn thực bất chính quy. Ở bên người pháp y làm xong chụp ảnh chờ ký lục công tác sau. Hắn duỗi tay đem nữ lão sư hốc mắt trung kia đem đao nhọn rút ra. Để cạnh nhau ở phong kín túi, theo sau hắn lau lau tay. Đi đến ba người trước mặt, dù bận vận ung dung hỏi. Đây là các ngươi bằng hữu. Ba người chung chỉ có Claire cùng nữ lão sư từng có tiếp xúc. Tự nhiên là từ nàng đến trả lời, nàng là cái hảo lão sư. Không nên tao ngộ kết cục như vậy, có thể nhìn ra Claire trong lòng có mãnh liệt bi thương, vậy. Ngươi cho rằng nàng hẳn là đạt được cái dạng gì kết cục. Tao ngộ tai nạn xe cộ, bị cầu treo tạp chết, vẫn là nói bị điện chết, bị dây cáp lạc chết, lại hoặc là chính là ở trong nước chết đuối. Ngươi cho rằng nào một loại càng thích hợp nàng? Người da đen nghiệm thi quan dùng một loại ở lớp học nội nghiên cứu học thuật vấn đề chuyên chú. Thái độ hỏi, ngươi. Claire trong mắt mang theo một chút lửa giận. Hữu quyền nắm chặt, nàng cảm thấy người này nói chuyện thực quá mức. Chris đứng ở muội muội trước người. Nhìn thẳng người da đen nghiệm thi quan. Bằng hữu, ta cho rằng ngươi nên đối người chết có cơ bản nhất tôn trọng. Hừ, người da đen nghiệm thi quan. Trong lỗ mũi phát ra hừ nhẹ. Người đều sẽ chết, nơi này không có uổng mạng, không có chết thảm, chỉ có mệnh chung chú định vừa chết. Ở kia chú định đã đến vận mệnh phía trước, không tồn tại tàn nhẫn hoặc là không tàn nhẫn. Các ngươi đồng tình nàng là cảm thụ không đến. Ta còn có việc, tái kiến, nghiệm thi quan cười lắc đầu. Phân phó cảnh sát đem thi thể vận hồi nhà xác, theo sau liền một mình rời đi, gia hỏa này là thật cuồng a. Bella không từ nghiệm thi quan trên thân cảm nhận được cái gì siêu phàm lực lượng. Đối phương kia sợi đối với tử vong sùng bái cũng là không chút nào che giấu. Nàng cảm giác đây là một cái điên cuồng mê luyến tử vong người. Loại người này trong hiện thực không nhiều lắm. Nhưng cũng không thể nói không có. Lúc này nàng có thể lợi dụng đột nhiên tập kích phương thức. Nhìn xem cái này nghiệm thi quan tỷ lệ, nhưng Bella từ bỏ. Nếu đối phương là cái người thường nói, như vậy trêu đùa một cái người thường có thể nói là không hề ý nghĩa, nếu đối phương che giấu rất sâu. Hiện tại tiểu thư cũng không ý nghĩa, ngược lại sẽ rút dây động rừng, đối phó ẩn thân người dùng 12 giờ. Lúc sau liên lạc người sống sót hơn nữa thăm hỏi người chết. Lại tiêu phí bọn họ ban ngày thời gian, Bella tiêu phí một ít miệng lưỡi. Làm Claire huynh muội tin tưởng lần này sự kiện là thiên nhiên đối nhân loại trả thù. Không cần hướng phần tử khủng bố. Iraq, Afghanistan, Iran, Beirut những cái đó địa phương đi cân nhắc. Ba người chung hai cái đều là học sinh. Chỉ có Chris cùng một ít quốc gia cơ cấu có liên hệ. Tự nhiên từ hắn đi tìm phía chính phủ viện trợ, phía chính phủ. Kỳ thật người sống sót đối phía chính phủ cũng không tín nhiệm, đối với cái gọi là tử vong sự kiện. Còn sẽ lại lần nữa rơi xuống chính mình trên đầu đều là không tin. Bọn họ không cho rằng chính mình ở trong nhà đợi đến hảo hảo. Sẽ có cái gì vận rủi từ trên trời giáng xuống đem chính mình lộng chết, nhưng đây là một cái tin tức. Xã hội, tin tức truyền lại tốc độ thực mau, phía chính phủ cũng rất là cơ trí. Mỗi khi có người sống sót tử vong, bọn họ liền đem tin tức thông báo cấp sở hữu người sống sót, đương tử vong sự kiện đạt tới 7 lần. Cũng thành công 5 lần, tạo thành 5 tên người sống sót gặp nạn tin tức truyền khai sau. Còn thừa người sống sót sợ hãi, nhất định là kia bang kẻ có tiền làm. Bọn họ muốn chúng ta chết. Người sống sót tề tụ ở thành phố Phoenix đông khu sân vận động nội. Nơi này hoàn toàn lộ thiên. Có thể bị tử thần thao tác cũng chế tạo ngoài ý muốn sự kiện sẽ giảm bớt một đại bộ phận, mấy cái. Tóc trắng xóa, khô cứng gầy, nhưng là giọng cực đại lão nhân liền tụ ở bên nhau. Phát tiết trong lòng sợ hãi, bọn họ cho rằng là công ty Gen One Airlines ở đối người sống sót hạ. Độc thủ, lấy giảm miễn bồi thường, đối này Bella cũng thực vô ngữ. Nàng phát hiện chính mình vô pháp đem tử thần sự nói ra. Chính mình rõ ràng biết chân tướng, nhưng là nói không nên lời. bởi vì nàng không có chứng cứ. Rất nhiều người liền thói quen dựa theo chính mình trải qua tới cân nhắc. Công nhận bên người phát sinh sự, giống Chris sâu trong nội tâm hơn phân nửa vẫn là kiên trì giết người hung thủ là cao chỉ số thông. Minh tội phạm, giống này đó lão nhân. Lão Phẫn Thanh liền đem hắc oa khấu ở nhà tư bản trên đầu, có người cho rằng là ác ma làm. Còn có người cho rằng là chính mình nào đó người quen. Nào đó sinh ý đồng bọn. Nào đó mơ ước chính mình thê tử hàng xóm ở nương 180 chuyến bay sự cố tới sát chính mình, thiên kỳ. Bách quái, cái dạng gì suy đoán đều có, Bella hiện tại thực khó xử. Nàng có một cái đại khái đối phó tử thần kế hoạch. Nhưng là không biết nên như thế nào nói ra, ân. Liền ở nàng nghiên cứu bản đồ cùng một phần cổ xưa Indian bản thảo thời điểm. Cảm giác chung đột nhiên xuất hiện một cái sáng ngời quang điểm, nếu nói người thường tinh thần lực. Là đom đóm nói, như vậy người này chính là cái đèn pin, người thường tinh thần lực pha tạp. Hơn nữa tán loạn, người này tắc tương đối ngưng thật. Nhìn dáng vẻ là có chuyên môn huấn luyện phương pháp, đây là ai a? Tâm linh thượng dọ thám biết phi thường ẩn nấp, Bella không có kinh động đối phương. Thực tùy ý mà ra tới xem kỹ, một cái màu nâu làn da nữ nhân hấp dẫn nàng ánh mắt. Tựa hồ là hỗn huyết, nàng có một đầu màu bạc tóc ngắn, ánh mắt trầm tĩnh, màu đen liền thể áo ra thêm áo choàng đen. Bên hông treo có chứa ích đánh dấu đai lưng, ở biết John Gray giáo thụ cùng X-Men có cực kỳ thâm hậu quan hệ sau. Bella cũng ở trên mạng điều tra một chút trong thế giới này X-Men tin tức. Các học viên nhìn không tới, nhưng là mấy cái lão sư vẫn là có thể nhìn đến. Rốt cuộc bọn họ không phải phần tử khủng bố, cũng không phải bí mật liên hợp tổ chức, chỉ là dùng thiên tài thiếu niên trường học cái này cờ hiệu tới huấn luyện người biến chủng học. Viên, mấy cái lão sư tướng mạo cùng tên, đều là công khai tin tức. Ở trên mạng có thể tìm thấy được hắc y nữ nhân chính là Storm Aurora Monroe. Một cái phi duệ người Mỹ, Storm tinh thần lực rất mạnh. Ở Bella cảm giác chung giống như là một mảnh dựng dục cuồng phong cùng tia chớp dày nặng tầng. Mây, bất quá bởi vì tự thân công kích tính quá cường. Nàng tinh thần lực cũng có vẻ rất là cuồng táo. Khống chế năng lực rất kém cỏi. Hơn nữa không cụ bị tra xét năng lực cùng đọc tâm năng lực. Bella đem nàng trước sau nhìn vài mắt. Storm đều không hề sở giác, Storm ở có ý thức mà hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Cùng nàng cùng nhau tiến vào sân vận động còn lại là một đám khí chất biêu hãn cả trai lẫn gái, nhóm. Người này khí chất biêu hãn, nhìn dáng vẻ mỗi người đều là tinh nhuệ. Bọn họ sau eo vị trí tắc súng ngắn. Trong đó mấy người đi vào sân vận động sau liền ở khắp nơi đánh giá. Toàn thân đều tràn đầy hai chữ, đặc công. Một cái vóc dáng cực cao, thoạt nhìn chừng 1m8 tóc đỏ nữ nhân đi tuốt đàng trước phương. Nàng dung mạo kỳ thật thật xinh đẹp, chính là kia sợi nghiêm túc kính làm người căn bản vô pháp sinh ra thân cận ý niệm. Lúc này những người sống sót lục tục đứng dậy, nhìn về phía này đàn không thỉnh tự đến người, tóc đỏ nữ nhân đối với bên người gật đầu một cái. Một cái tứ phương mặt đặc công liền lượng ra làm chứng kiện, chúng ta là FBI. Thỉnh tin tưởng chúng ta sẽ bảo hộ đại gia, chúng ta bố trí đại lượng an toàn phòng, nơi đó phi thường an toàn, đây cũng là FBI. Bella thật sự không nhịn xuống, nàng nhìn về phía bên cạnh Chris Redfield, này đó cũng là ngươi đồng sự. Hết chương.